Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 284, cao tốc phát triển bảo thủ. 1-3, hoa, Bảo Nhi mở to hai mắt phát ra tiếng thán phục, đèn lúng liếng trong đôi mắt phản chiếu xuất ngàn vạn điểm hào quang, phảng phất ngân hà óng ánh. Nhóm đầu tiên đế lưu tương hạ xuống mặt đất, tiểu nha đầu tò mò mở ra hai tay, muốn bưng lấy một tia rơi xuống lưu quang. Thế nhưng đế lưu tương vô thanh vô tức địa xuyên qua nàng thân hình, chui vào đại địa biến mất. Bảo Nhi ụp ụp miệng, có phần không ra hình dáng. Tả Nghị sờ sờ nàng đầu biểu thị an ủi. Đế lưu tương là thế giới bổn nguyên đối với thế gian vạn vật gửi tặng, chỉ là nhân loại vô pháp trực tiếp lợi dụng, siêu phàm giả cũng không ngoại lệ. Nhưng đế lưu tương xuất hiện, đối với mình nhưng hoàn cảnh có khả năng sản sinh ảnh hưởng là to lớn mà sâu xa. Nhất là tại Lam Tinh thế giới thăng duy trong quá trình, ảnh hưởng trình độ đem sâu sắc tăng cường. Loại này kịch liệt ảnh hưởng đem lan đến gần tất cả mọi người. Tại có thể đoán được tương lai, siêu phàm giả cùng siêu phàm sự vật số lượng tất nhiên thành gia tăng gấp bội. Trong thế giới cũng tất nhiên gặp phải trước đó chưa từng có tình thế hỗn loạn. Tả Nghị đã dự cảm được, không chỉ là trong thế giới, tất cả chủ thế giới phân loạn sắp bắt đầu. Ba ba, Bảo Nhi bỗng nhiên nói, bảo thủ. Mặc dù nhỏ nha đầu đã nói mấy chữ, nhưng Tả Nghị trong chớp mắt minh bạch nàng ý tứ, lập tức cúi người mang nàng ôm lấy tới. Ôm ba ba, ba ba hiện tại mang ngươi tới. Bảo Nhi ôm Tả Nghị cái cổ, dùng sức gật gật đầu. Ừ, Tả Nghị quay đầu đối với bên cạnh đang tại thưởng thức đế lưu tương kỳ quan Phương Vịnh Hà nói. Cô, ta mang Bảo Nhi ra ngoài một chút. Không đợi Phương Vịnh Hà trả lời, hắn rồi đột nhiên vọt người nhảy lên thật cao, trong nháy mắt lướt qua tường viện biến mất. Uông, Thái Khắc lo lắng phệ kêu một tiếng, vung ra tiểu chân ngắn xông về trước xuất, đi qua ngắn ngủi gia tốc bỗng dưng nhảy qua tường vây. Bảo Nhi, Uông, một bên hô, một bên đuổi theo Tả Nghị cùng Bảo Nhi chạy, không muốn vứt xuống chim a. Theo sát tham ăn Thái, vừa rồi nằm ở bàn đu dây sâu ghế dựa thượng gặm hạt dưa ra ra như mũi tên rời cung bay ra ngoài. Hương cây nhãn trên cây, thạch tượng quỷ a quái lặng yên mở mắt, nó ngẩng đầu nhìn lên triển khai bầu trời đêm hai cánh. Vô thanh vô tức mà đem rơi xuống đế lưu tương ôm nhập trong lòng ngực của mình. Mà giờ này khắc này, Tả Nghị vừa mới mang theo Bảo Nhi đi đến bảo thụ phía trước. Này khỏa đã trưởng thành làm đại thụ che trời thế giới tử thụ, đang tại kinh lịch lấy kịch liệt diễn biến quá trình. Nó thân cây không ngừng mà bành trướng nâng cao, phát ra tương tự thép kéo căng đoạn thanh âm, biểu hiện ra nguyên bản coi như bóng loáng vỏ cây dạn nứt vô số đạo khe hở. Đại lượng tân mầm mỏ lấy kinh người tốc độ tự trên cành cây diễn sinh ra, trong chớp mắt rút cành sinh diệp, làm cho cả tán cây nhanh chóng mở rộng, ngàn vạn mảnh lá cây hướng lên bầu trời mở ra, hứng lấy trên không trung rơi xuống đế lưu tương. Cũng có số ít đế lưu tương xuyên qua cành lá khoảng cách, nhưng bị phía dưới rậm rạp chằng chịt tiểu thụ sở câu khách. Không chỉ có như thế, xa hơn địa phương đế lưu tương bị một cỗ vô hình lực lượng hấp dẫn lấy cải biến phương hướng, ở trong không ngưng kết thành từng đạo quang tia nước nhỏ, cộng đồng hòa nhập vào bảo thụ rậm rạp tán cây bên trong, giống như là khát khao hài nhi tham lam địa hấp thu lấy đến từ mẫu thân ngọt. Tả Nghị đem Bảo Nhi buông xuống, nắm nàng bàn tay nhỏ bé, lẳng lặng nhìn xem một màn này. Ba ba, tiểu nha đầu ngẩng lên đầu nói, bảo thụ lớn lên thật cao thật nhanh a, vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, bảo thụ trưởng chiều cao 2 đến 3 mét, hiện tại nó cao độ đã vượt qua 50 mét, hơn nữa vẫn còn tiếp tục sinh trưởng. Tả Nghị gật gật đầu, lộ ra nụ cười. Đúng vậy à, Tả Nghị có thể cảm giác được. Theo càng ngày càng nhiều đế lưu tương bị này khỏa thế giới tử thụ sở thôn phệ. Nó sinh mệnh danh sách đang tải ra tốc đề thăng. Tự nhiên khí tức càng thêm nồng nặc hùng hậu. Này đương nhiên là chuyện tốt. Bởi vì bảo thụ phát triển càng tốt, mang cho Bảo Nhi trợ giúp lại càng lớn. Bảo thụ là Bảo Nhi sinh mệnh chi thủ a. Tiếc nuối là, vẻn vẹn qua không được nửa phút thời gian. Tự trong bầu trời đêm rơi xuống đế lưu tương trở nên càng ngày càng thưa thớt. Rất nhanh liền biến mất. Tất cả quá trình cũng liền tiếp tục một phút đồng hồ. Rồi biến mất có đế lưu tương. Bảo thụ lập tức đình chỉ gần như điên cuồng sinh trưởng trạng thái. Không được tiếp tục tăng cao. Nhưng hiện tại này khỏa thế giới tử thụ, vô luận là trụ cột đường kính, sinh trưởng cao độ còn là tán cây diện tích che phủ tích, đều vượt xa lúc trước, như là hài đồng trưởng thành làm thiếu niên. Thân cây mặt ngoài khe nứt vô thanh vô tức địa tiêu thất. Sở hữu lá cây chậm rãi rủ xuống. Gió đêm lướt qua phát ra sàn sạt tiếng vang, mang đến đồng ruộng hương thơm khí tức, trăm ngàn mảnh rễ cây theo gió phiêu lãng, lướt qua Tả Nghị cùng Bảo Nhi bên người, là nó ôn nhu nỉ non nói nhỏ, này, các ngươi khỏe a, Bảo Thụ, Bảo Nhi thò ra bàn tay nhỏ bé, mềm mại ngón tay lướt qua rễ cây, trên mặt nàng lộ ra hồn nhiên ngọt ngào nụ cười. Một cái bé gái, một gốc cây đại thụ che trời, bất đồng sinh mệnh, vô cùng hài hòa, vừa mới truy đuổi chạy qua tới thái khác, lén lút ngồi xổm tiểu nha đầu bên cạnh, ra ra đáp xuống nàng trên bờ vai, không nói tiếng nào, không biết lúc nào, xung quanh xuất hiện vô số đom đóm, tại vốn chúng hẳn là tiêu thất tiết trong, vây quanh bảo thụ bay múa. Điểm một chút huỳnh quang cùng trên không trung trăng sáng hòa lẫn. Chiếu sáng to lớn tán cây. Sau đó chim bay xuất hiện. Chim sẻ, chim hoàng oanh, bách linh, hỉ thước. Chúng líu díu địa bay vào tán cây. Ở trên cành cây toát ra kêu lên vui mừng. Nghiễm nhiên đem nơi này coi như chính mình quê hương của Tân. Tự nhiên các tinh linh thiên đường. Gia Gia bay lên lượn quanh một vòng lại lần nữa hạ xuống đến Bảo Nhi trên vai. Nó dùng đầu đi từ từ tiểu nha đầu mặt. Nói, Bảo Nhi, ta nghĩ ở chỗ này. A, Bảo Nhi kinh ngạc mà hỏi. Gia Gia, ngươi không thích cùng với ta sao? Không đúng không đúng. Gia Gia tả hữu đong đưa cái đầu. Giải thích nói, ta thích cùng với ngươi. Thế nhưng ta cũng thích nơi này. Ta nghĩ ở chỗ này, sau đó chờ ngươi về đến nhà thời điểm lại đến cùng chơi đùa với ngươi. Kể chuyện xưa cho ngươi nghe, được không nào? Nó đương nhiên thích cùng với Bảo Nhi, nhưng nơi này có tự nhiên khí tức, cũng có tự do khí tức. Nó từ nhỏ liền thuộc về tự nhiên cùng tự do. Hảo ba, mặc dù có một chút không vui, nhưng tiểu nha đầu cũng không phải loại kia ích kỷ hài tử. Nếu như Gia Gia thích nơi này, vậy thỏa mãn nó tâm nguyện a. Cảm ơn Bảo Nhi. Gia Gia lập tức cao cao bay lên, ở trong không kiêu ngạo mà hướng sở hữu chim nhỏ nhóm biểu hiện ra chính mình dáng người. Chim tới, thái khắc khinh thường địa lườm thằng này nhất nhãn. Thằng ngu, đi theo Bảo Nhi bên người thật tốt a. Có ăn có chơi, ăn ngủ tỉnh ăn, chỉ cần hiểu được mại manh là được. Sinh hoạt nhiều đơn giản nhiều thoải mái a. Bảo Nhi đi qua ôm một cái 10 cái nàng đều ôm hết bất quá tới Bảo Thụ. Rất chân thành nói, Bảo Thụ, phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố một chút Gia Gia. Đừng cho khác chim chóc khi dễ nó được không nào. Cành cây lay động lá cây rung động, là Bảo Thụ làm ra đáp lại. Tiểu nha đầu lộ ra ngọt ngào nụ cười. Bảo Thụ, cảm ơn ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.